Chương 598, ngươi qua đây ngủ đi, tắt đèn. Không đúng, không đúng. Đi qua bén nhạy lục thức cảm giác, Lưu Húc phát hiện, VNZ ước giang nửa điểm phản ứng cũng không có. Theo lý thuyết, chính hắn đập được lớn tiếng như vậy, sợ rằng liền dưới lầu đều có thể nghe được, nhưng là hắn VNZ ước giang dĩ nhiên không nghe được phá hủy. Lưu Húc dùng sức nắm chặt chốt cửa, dùng sức một bẻ phía dưới, phát hiện cửa phòng vệ sinh cũng không có khóa lại. Hắn sai bước đi đi vào, cũng ngồi xổm bồn tắm bên cạnh dò xét một cái VNZ ước giang hơi thở cùng cái chán. Làm, như thế nóng Lưu Húc tìm tòi phía dưới, phát hiện VNZ ước giang dĩ nhiên tại suất cao, hơn nữa đã không có ý thức. Hắn đứng lên, cũng tự tay muốn đem VNZ ước giang kiếm đi tả mở vại. Chỉ là bàn tay đến phân nửa thời điểm, Lưu Húc lại dừng lại. Bởi vì, cái kia ảnh ảnh sức sức trong bồn tắm, VNZ ước giang là một kia không phải quẻ. Bất kể, trước kiếm đi ra rồi hay nói, ta có thể không phải cố ý Lưu Húc cắn răng, đều lúc này, lại không kiếm đi ra, còn để VNZ ước giang ở trong nước ngâm, sợ rằng sẽ đem nàng ngâm nước chết, cho nên hắn duỗi bàn tay, một tay con ôm lấy VNZ ước giang chân, một tay ôm lấy cổ nàng, sau đó liền đem nàng từ trong nước vớt ra. Nước kia, đều có chút nguội mất. VNZ ước giang dường như có cảm ứng, mơ mơ màng màng lầm bầm một tiếng, dường như chưa tỉnh ngủ giống nhau, muốn trở mình dáng vẻ. VNZ ước giang, chớ ngủ. Chớ ngủ, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Lưu Húc một bên ôm nàng, vừa tiếp tục nỗ lực đem nàng đánh thức. Ta khốn, để cho ta ngủ một hồi nữa. VNZ ước giang mơ mơ màng màng nói. Được Lưu Húc biết, lúc này, nàng đã đốt hồ đồ. Hắn đem nàng thả ở trên ghế salon, sau đó lại cởi ra mình khăn tắm, từ trong ra ngoài, giúp đỡ nàng đem trên người thủy lau khô. Đương nhiên, lúc này, Lưu Húc con mắt có chút đăm đăm, trong cổ họng cũng tựa hồ đang bốc lửa. Bất quá hoàn hảo. Lưu Húc còn biết mình bây giờ là đang làm gì, cho nên giúp nàng lau khô thân thể phía sau, lần nữa đưa nàng ôm lấy, tiến nhập phòng ngủ, đem nàng đặt lên giường, dùng đắp chăn kín. Uống trước bát canh gừng sẽ tìm thuốc. Lưu Húc chạy vào chủ phòng một lần nữa đem Khương Tông ga nhiệt, một lát sau, lại chạy chậm lấy trở lại ngọa thất sau sẽ nàng ôm lấy, tựa ở chính hắn trên người. Van ở dê ước giang, uống canh gừng. Bởi van ở dê ước giang lúc này ngủ mơ hồ, Lưu Húc chỉ có thể một tay nắm bắt cằm của nàng. Sau đó đem canh gừng hướng trong miệng nàng rót. Nóng người VNZ ước giang mơ mơ màng màng nói một tiếng, nhưng lời còn chưa nói hết, ý thức của nàng dường như cũng có chút thanh tỉnh. Dù sao không có thực sự hôn mê, chỉ là sốt cao thêm buồn ngủ mà thôi, cho nên bị Lưu Húc cái này lần qua lăn lại, nàng cũng liền tỉnh lại, cũng vô ý thức ngẩng đầu nhìn Lưu Húc liếc mắt, lại nhìn chính hắn liếc mắt, sau đó lại nhìn Lưu Húc thân thể liếc mắt. A a a VNZ ước giang hét dầm lên, dương nhanh múa bước, đem Lưu Húc trong tay chén canh đều đánh rớt. Đừng hô, hô cái gì câm miệng. Lưu Húc đột nhiên hô to một tiếng, con mắt đều trợn mắt nhìn. Mà quả nhiên, hắn cái này đưa ngang một cái, VNZ ước giang cũng lập tức tiểu yên lặng, toàn bộ đều co đến trong chăn nhắm lại con mắt. Cái này họ Lưu người trần chuồng tự cấp nàng uy canh A, mà nàng cũng là người trần chuồng A, hai người bọn họ đều là người trần chuồng A, cho nên hắn mịch có thét trói thai. Ngươi nóng dần lên, mới ngủ trong bồn tắm, hô cái gì nha, ta lại không đối với ngươi gây rối. Mới cho ngươi uy canh gừng đâu. Lưu Húc thanh âm mềm xuống tới nói. Vậy sao ngươi đem khăn tắm cởi? VNZ ước giang khỏe mắt nước mắt chảy xuống, lạnh giọng chất vấn. Ta ôm ngươi đi ra lúc, ngươi toàn thân đều là thủy, ta cũng không biết nơi nào còn có làm khăn tắm a. Hơn nữa gọi ngươi lại bất tỉnh, cho nên ta liền đem ta khăn tắm cởi lau cho ngươi. Ách, ta chỉ là lau thân thể ngươi, không có làm khác. Cảm ơn. Ngươi bây giờ có thể đem khăn tắm mặc vào sao? VNZ ước giang ủy khuất nói. Hảo hảo tốt, ta mặc vào. Ngươi sốt cao, nhanh lên uống canh gừng. Nhân lúc nóng, lại nói cho ta, nhà ngươi ở đâu có thuốc, ta đi mang tới. Lưu Húc nói xong cũng chạy về phòng khách, đem khăn tắm một lần nữa vây ở trên người, sau đó lại lấy bát canh gừng trở về. Khi hắn lần nữa trở lại ngọa thất lúc, VNZ ước giang đã đừng khóc, cũng ngồi dậy, nhưng dùng chăn đem chính hắn vây nghiêm nghiêm thật thật. Nàng mặt như trước rất đỏ, một nửa là xấu hổ, một nửa là đốt. Uống lúc còn nóng a. Lưu Húc đem canh gừng đưa cho nàng nói. Nàng tự tay tiếp nhận, không dám nhìn Lưu Húc. Sau đó miệng nhỏ đích uống. Trong nhà có thuốc sao, ta đi tìm? Lưu Húc hỏi. Dưới tủ tivi trong ngăn kéo. Nàng túi đầu hồi đáp. Chờ lấy. Lưu Húc lần nữa đi ra. Mà nhìn Lưu Húc mang lý mang ngoại lại đem canh gừng lại tìm thuốc lúc. VNZ ước giang cũng có chút mờ mịt. Trong đầu cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Giang có chừng nửa giờ. Canh gừng cũng uống hai chén. Thuốc cũng ăn lương chủng. Sau đó VNZ ước giang liền nằm xuống. Con mắt thẳng tắp nhìn cũng không hề rời đi Lưu Húc. Cái kia ngươi ngủ đi, tỉnh ngủ liền không sai biệt lắm được rồi, ta cũng đi mị một hồi. Lưu Húc không biết cô nàng này nhìn chằm chằm vào hắn làm gì, cho nên làm cho hắn lộng được ngượng ngùng. Ngươi là người tốt, Van Nở Dê ước Giang rốt cuộc nói chuyện, nàng nhìn Lưu Húc nói, cảm ơn ngươi giúp ta. Không khách khí, kỳ thực ta cũng không thế nào tốt. Lưu Húc cười hắc hắc hai tiếng, sau đó xoay người muốn đi. Nhưng mà, trong lúc bất chợt, đang ở Lưu Húc lúc xoay người, Van Nở Dê ước Giang đột nhiên nói, phòng bọn họ khác không có bị tử, ngươi qua đây ngủ đi, tắt đèn. Nàng nói rất nhanh, trong thanh âm cũng mang theo một tia phát run. Ba Lưu Húc nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp liền đem đèn đóng, sau đó rất nhanh mò lên giường, chui vào trong chăn của nàng. Mà chứng kiến Lưu Húc như thế hầu cấp bách liền nhảy lên trên giường, Van Nở Dê ước Giang ngược lại ngẩn, rõ ràng vừa rồi giống như một chính nhân quân tử, làm sao trong lúc bất chợt thì trở thành chân tiểu nhân. Lưu Húc lúc này liền nói ra, mị nữ tương yêu, nếu như ta không đến đó chính là thật dối trá, nói thật, ta muốn lên giường. Đương nhiên, hai ta gì cũng không làm, để cho ta lâu một hồi a. Ngươi phát sốt đâu, ta không có như vậy thiếu đạo đức với khác, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi xịn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.